Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1359, Hồng Hoang chó sói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trung tâm nghiên cứu, mặc dù đã thoát khỏi tập đoàn băng hồn nắm trong tay, tiến vào tự chủ vận hành thời đại, nhưng là nó chức năng vẫn không có thay đổi. Ban đầu lý trí hao phí nhiều tiền, đem tuệ nữ thần và thủ hạ nàng toàn bộ nghiên cứu đoàn đội mang về. Vì chính là nghiên cứu ra nhiều hơn dùng thích hợp không gian gấp bên trong dụng cụ. Không chỉ là khoa học kỹ thuật sản phẩm, giống vậy vậy bao gồm vũ khí trang bị, thậm chí là một ít đặc biệt thích hợp ở không gian gấp bên trong chiến đấu, binh chủng. Hồng Hoang chó sói chính là ở lý trí từ trong thế giới ngày tận thế tìm được trời đất kết châu. Sau này lập hạng sản phẩm, tôn chỉ là nghiên cứu ra một khoản sức chiến đấu cường hãn, có thể dùng thích hợp với không gian gấp địa phương tác chiến. Hơn nữa có thể dễ dàng bị chỉ huy, có thể lớn sản xuất lượng lớn một loại chiến đấu hình đắt tiền sinh hóa người máy. Vốn là, nghiên cứu phương hướng là dùng lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen và trời đất kết châu, kết hợp, diễn sinh ra một loại sinh vật người máy đi ra. Nhưng là sau đó, theo nghiên cứu không ngừng càng sâu, tuệ nữ thần mang nghiên cứu đoàn đội phát hiện, bất kể là lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen, vẫn là trời đất kết châu, trong cũng chứa trước năng lượng to lớn, mà loại năng lượng này bộc phát ra sau đó, bọn họ nghiên cứu đem không có ở đây là cái gì, sinh vật người máy, mà là một loại thần, trời đất kết châu. Bởi vì là nhất định đặc thù thuộc tính, chỉ có thể tạo được lên cấp tăng phúc tác dụng, còn có thể tiến hành khống chế, chế tạo ra, chiến đấu loại sinh vật, năng lượng lớn nhất trị số, cũng sẽ không vượt qua, thánh cấp, đi. Có thể, lực lượng lớn kiến máu thịt làm, gen nhưng không giống nhau. Mặc dù phát hiện trước nhất, lực lượng lớn kiến máu thịt làm, gen là trên trái đất con kiến trên. Mình, đi đôi với nghiên cứu đi sâu vào, tuệ nữ thần phát hiện, loại này cũng không chỉ là một loại, nguyên là gen. Nó hàm chứa tiềm năng lớn, thả ra ngoài cơ hồ là vô cùng tận, cho nên, ở trung tâm nghiên cứu, lúc không có ai, lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen, cũng bị gọi chi là thần gen, ở giữa một loại. Năng lượng quá mức khổng lồ. Tiềm lực cũng quá mức khổng lồ, nếu như mặc cho lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen và các loại gen dung hợp, không tiến hành ngăn lại nghiên cứu, vậy kết quả sau cùng, không phải chế tạo ra vũ khí cuối cùng, mà là chế tạo ra một tôn thần tới. Cho nên, cuối cùng tuệ nữ thần buông tha đem lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen đi sâu vào dung hợp. Chế tạo, sinh hóa người máy, khái niệm, đổi những thứ khác không gian gấp bên trong địa phương gen. Hồng Hoang chó sói, chính là vào lúc đó hậu chi nhánh sản vật một trong. Dĩ nhiên, đối với lực lượng lớn kiến máu thịt làm, người máy nghiên cứu. Trung tâm nghiên cứu bên này cũng không có buông tha. Trước kia ở thẳng tắp cắt vào, nhưng cũng không có đem nó lớn diện tích ứng dụng ở thân thể trên mình. Thật ra thì tiểu băng cỗ thân thể kia chính là vật thí nghiệm một trong. Ở không gian gấp cái này mảnh trong sa mạc cũng có cát vàng kiến, mà từ cát vàng kiến trong thân thể đề luyện ra lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen. So trên trái đất tìm được lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen càng cường đại hơn. Bất quá, nhưng không có địa cầu lên lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen nguyên thủy. Bất quá đem hai loại con kiến trên người gen tiến hành dung hợp sau đó, nhưng lấy được một loại gần giống như với hoàn mỹ gen, có thể tiến hóa hình lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen. Đơn thuần tính toán lực lượng thân thể mà nói, tiến hóa chỉ số trong bất kỳ một loại sinh vật thể xác tiến hóa chỉ số. Cũng không có lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen tiến hóa chỉ số cao. Thể xác trong lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen có thể phong thần. Trung tâm nghiên cứu cũng không có đem những số liệu này công bố ra ngoài. Liên liên tập đoàn băng hồn bên kia cũng không biết. Tất cả thí nghiệm số liệu cũng khống chế ở trung tâm nghiên cứu nội bộ. Tiểu băng vậy cái siêu năng chiến thể rất lớn một số chính là ở những số liệu này trên căn bản. Sinh ra, không dám lớn diện tích khảo sát. Nếu như lực lượng lớn kiến máu thịt làm gen sinh ra không thể dự đoán tiến hóa. Vật thí nghiệm đang trốn cởi trung tâm nghiên cứu nắm trong tay. Cũng không ai biết sẽ có hậu quả dạng gì xuất hiện. Hồng hoang chó sói, tương đối mà nói đơn giản một ít. Hồng hoang chó sói trong cơ thể dung hợp là sa mạc tộc người sói một nửa gen. Sau đó lại tăng thêm trái đất chó sói và chó, cùng với 0,1% cát vàng kiến gen, dần dần lên cấp nghiên cứu ra được. Sức chiến đấu trị số trong phòng thí nghiệm bình cấp là A, vừa vặn mượn có người công kích trung tâm nghiên cứu cơ hội. Thí nghiệm một chút ở trong chiến đấu chân chính. Hồng hoang chó sói, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Hồng hoang chó sói 1 đến ngày 8 vật thí nghiệm đã toàn bộ phát ra. Số 3 đi tới tuệ nữ thần bên người, nhẹ giọng nói, tuệ nữ thần đem toàn bộ tin tức quản chế video. Điều chỉnh đến lầu một phòng khách, hồng hoang chó sói, thân cao 3m6, nặng 1.800 kg, trừ não bộ tâm mảnh là sản phẩm điện tử ra, ngoài ra đều là sinh vật in khắc lại, bao gồm trong cơ thể có thể ở dưỡng khí hạ thép hóa xương cốt tổ chức. Ngao, một đầu hồng hoang chó sói hướng một chiếc 6-7 thước cao cơ giáp chiến đấu nhào tới. Trong cơ giáp chỉ có thể vũ khí cự kiếm, chém đến hồng hoang chó sói trên mình, cũng không có đem nó một phần hai nửa, chỉ là dựa vào bề ngoài tầng kia sinh vật mới vừa giáp tổ đan. Liền đem chỉ có thể cự kiếm cản lại, mặc dù to lớn lực đạo, đem hồng hoang chó sói phách bay ra ngoài, nhưng là rất nhanh, hồng hoang chó sói liền lại bò dậy, quơ quơ thân thể. Lấy mau hơn tốc độ bắn ngược trở về, đem trước mắt cơ giáp xé thành mảnh vỡ. Hồng hoang chó sói bắp thịt sợi, có thể mô phỏng ra 3 lần âm tốc độ đi ra. Bàn về mau, phổ thông cơ giáp căn bản không có thể so sánh qua chúng. Số 6 vật thí nghiệm, chết, 3 tốt vật thí nghiệm, trọng thương, số 2 vật thí nghiệm. Đại khái 15 phút cường độ cao chiến đấu, 8 cái hồng hoang chó sói, vật thí nghiệm, trên căn bản cũng bị thương, có 3 con tại chỗ chết trận, 2 cái trọng thương, chiến đấu số liệu đồ hình ra sao? Tuệ nữ gần mặt không cảm giác hỏi, ở nàng trong mắt, vật thí nghiệm chính là vật thí nghiệm, không có gì thật là xấu khái niệm, đừng nói chết 3 con, coi như đều chết hết. Ánh mắt nàng bên trong cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ cảm tình. Đi ra, sức chiến đấu cấp A, năng lực tương đương với địa cấp cấp 3, tu sĩ. Biểu hiện xuất sắc địa phương ở chỗ, biểu hiện kém địa phương ở chỗ, có thể điều chỉnh sửa chữa địa phương. Thì Sa mang viện quân chạy tới trung tâm nghiên cứu. Đã đến sau cùng kết thúc giai đoạn. Nghiên cứu cao ốc bên trong mặc dù khói dày đặc cuồn cuộn, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng cũng không có mất đi trật tự. Phòng thí nghiệm người máy đã khi dọn dẹp chiến trường, trong lòng thả lỏng giọng, bước nhanh đi vào, không việc gì tổn thất quá lớn chứ. Thì Sa đi tới tuệ nữ thần bên cạnh, cau mày hỏi, không có giải thích mình tại sao lâu như vậy mới tới đây. Lần này trung tâm nghiên cứu bị tập kích là có dự mưu, mà kế hoạch rất chu đáo. Tấn công thời gian chừng 40 phút, nếu như không phải là trung tâm nghiên cứu tự thân lực lượng phòng vệ đủ, nói không chừng đã sớm để cho người ta cho hủy diệt. Không có sao, các người bên kia không sao chứ? Tuệ nữ thần lắc đầu, khóe miệng mang tơ nụ cười hỏi. Thi Sa nói, không sao cả, bọn họ mục đích chẳng qua là đem chúng ta kéo chậm lại cứu viện thời gian. Người tới không tốt nha. Tuệ nữ thần dựa vào ghế, như có điều suy nghĩ nói. Nàng mặc dù không bận tâm cái này tâm sự tình, lại cũng không có nghĩa là nàng xem không hiểu. Ừ, lần này chính là chạy trung tâm nghiên cứu tới. Thi Sa gật đầu. Tập kích trung tâm nghiên cứu nhân trung chỉ là địa cấp tu sĩ thì có trên 100 người, trong này còn có một địa cấp cấp 8 cao thủ dẫn đội. Nếu không phải trung tâm nghiên cứu nơi này canh phòng xâm nghiêm, các loại người máy quá nhiều, đám người này ít nhất có thể đánh tới lầu 3 trở lên. Trước bỏ mặc bọn họ, vừa vặn mượn lần tập kích này, chúng ta khảo nghiệm một chút hồng hoang chó sói, số liệu toàn thể lên hiệu quả cũng không tệ lắm. Duy nhất có điểm chưa đủ địa phương, chính là lớn não tâm mảnh có chút ở phía sau. Tuệ nữ thần đổi chủ đề, lúc nói chuyện mở ra hình chiếu túi, hồng hoang chó sói, tranh ảnh thả ra. Ta chuẩn bị cho hồng hoang chó sói thay sinh vật não. Sinh vật não cũng là trung tâm nghiên cứu ở nghiên cứu một kiểu sản phẩm. Nó nghiên cứu thời gian, thậm chí so hồng hoang chó sói nghiên cứu thời gian còn dài. Thi Sa nhíu mày lại, đối với sinh vật não là cái gì, nàng đã không xa lạ gì. Đơn giản mà nói, sinh vật não chính là một loại mô phỏng loài người đầu óc. Mỗi một cái sinh vật não, bên trong số liệu cũng là bất đồng, giống như là đơn độc thân thể. Nhưng chúng có thuộc về loài người đầu óc. Trung tâm nghiên cứu tôn chỉ là nghiên cứu ra một khoản và loài người giống như, nhưng là chỉ nắm trong tay thiên phú chiến đấu óc đi ra. Hơn nữa, ủng có loài người như nhau năng lực suy tính. Mỗi một sinh vật não đều có mình cá tính, hoặc là nói bất đồng thuộc tính. Giống như loài người như nhau, mỗi một nhân loại óc mặc dù như nhau, nhưng là ý tưởng cũng là bất đồng. Khác biệt ở chỗ linh hồn, mà sinh vật não ở mô phỏng loài người đại não đồng thời cũng muốn mô phỏng ra loài người linh hồn. Bất đồng linh hồn, sinh vật não không phải là không có hoàn thiện sao? Thi Sa kinh ngạc hỏi. Tuệ nữ thần lắc đầu nói, cái đó chạm kiểm soát tại chưa có thượng đế thị giác chìa khóa mở trước, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể hoàn thiện. Dừng lại tiếp tục nói, nhưng là bây giờ chúng hoàn toàn có thể sử dụng hồng hoang chó sói và sinh vật não kết hợp sẽ như thế nào, Thi Sa cũng không biết. Nhưng là nếu như dựa theo tuệ nữ thần ý tưởng, chắc chắn hồng hoang chó sói hình hào liền đại biểu có thể đối với cái này hình hào hồng hoang chó sói sản xuất hàng loạt. Thi Sa lâm vào trầm tư, phục hồi tinh thần lại sau này, nhìn tuệ nữ thần gật đầu nói, ngươi nói đúng, chúng ta cần đắt tiền chiến lực, hồng hoang chó sói phải bao lâu mới có thể tạo ra tới một đầu. Nếu như sản xuất hàng loạt nói, 72 giờ liền có thể, duy nhất cao nhất bồi dưỡng 100 chỉ, bất quá bởi vì là sinh vật não sản lượng, cho nên hồng hoang chó sói số lượng có thể bị hạn chế. Mỗi một tháng đại khái có thể bồi dưỡng ra 300 chỉ tới. Tuệ nữ thần sau khi suy tính nói, nhóm tính bồi dưỡng, đây cũng không phải là trung tâm nghiên cứu nhiệm vụ. Cần muốn liên lạc với Đồng Tiểu Nhu chế tạo công xưởng bên kia, nơi đó mới có trung tâm nghiên cứu nhanh chóng sản xuất biến hiện sản xuất tuyến. Tiểu thư Đồng bên kia, Thi Sa nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, còn có thể giúp một tay sao? Trung tâm nghiên cứu, cùng với thoát khỏi tập đoàn băng hồn. Nhưng là Đồng Tiểu Nhu vẫn là trong tập đoàn băng hồn cao tầng một trong. Chỉ bất quá những cao tầng này nhân viên, rất nhiều đều cùng trước kia xảy ra rất biến hóa lớn. Tuệ nữ thần bình tĩnh nói, không có biện pháp nào khác, trừ phi ngươi muốn đem trung tâm nghiên cứu biến thành bồi dưỡng công xưởng. Nếu không muốn lớn diện tích bồi dưỡng hồng hoang chó sói và sinh vật não, thì nhất định phải để cho tiểu thư đồng tham dự vào. Ta biết, Thi Sa gật đầu, thở dài cười khổ nói, nhưng là bây giờ tình thế phức tạp, tiểu thư đồng có thể hay không trợ giúp chúng ta, ta vậy không dám khẳng định. Trước kia tập đoàn băng hồn cao tầng sở dĩ đoàn kết là lấy là ông chủ tồn tại, nhưng là ông chủ bây giờ sống chết không biết trước, lòng người đã sớm chẳng phải đủ, mọi người đều có mình tư tâm, cũng không thể nói phản bội, ai còn không được thay mình tương lai là một chút hoạch định và dự định đâu. Ta tin tưởng tiểu thư đồng, Tuệ nữ thần bình tĩnh nói. Tại sao? Thi Sa trong ánh mắt thoáng qua tơ kỳ dị, hai người thật giống như cùng đồng tiểu nhu tiếp xúc số lần cũng không sai biệt lắm. Tại sao nàng cứ như vậy tin tưởng đồng tiểu nhu sẽ trợ giúp các nàng đâu? Lần này tấn công trung tâm nghiên cứu phỉ đồ cũng không nhất định là tới từ ngoại giới. Tiểu băng trở về sao? Cũng nhanh thôi. Nói tiểu băng, Tuệ nữ gần và Thi Sa trên mặt đều lộ ra nụ cười. Nàng không có lưu lại ở trung tâm nghiên cứu bên trong, mà là đi ra ngoài giúp Tuệ nữ thần thu thập sinh vật tiêu bản, cộng thêm lịch luyện đi. Nếu như có nàng ở trung tâm nghiên cứu bên trong mà nói, giải quyết những thứ này người xâm lăng cũng không cần như thế phiền toái. Tiểu băng thích ứng cổ thân thể này sau đó, thật để cho nàng hồi trái đất bên kia đi không? Thi Sa nhẹ giọng nói. Tuệ nữ thần khóe miệng vạch qua tơ cười khổ, nói, chúng ta cũng không có cách nào ràng buộc nàng. Sở dĩ từ internet bên trong đi ra, chính là vì tìm ông chủ, mà ông chủ không phải ở không gian gấp nội bộ mất tích, hoặc hứa lão bản ở nơi nào, chỉ có tinh tế thương minh tinh vân chủ thần mới biết đi. Thi Sa thở dài một cái, nhẹ giọng lầm bầm câu, mà tinh vân chủ thần đã chính thức công bố ra ngoài lý trí tin chết. Chẳng qua là các nàng không muốn tin tưởng thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-noi-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.